Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, nhớ kỹ giờ khắc này. Ở các người chơi giáng lâm Chase Star trước đó, Lục Vô liền tra xét rõ ràng rồi viên tinh cầu này. Lại không nghĩ rằng, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân sớm đã lần nữa mai phục mấy năm. Chính là vì chờ đợi đào vong vực bên ngoài nhân tộc chiến sĩ đến đây nghĩ cách cứu viện tộc nhân. Giờ phút này, các người chơi xa vào đến rồi xưa nay chưa từng có to lớn nguy cơ bên trong. Các người chơi từng lấy làm tự hào là phục sinh, là như động cơ vĩnh cửu vậy không ngừng phục sinh, lần nữa năng lực chiến đấu. Nhưng là giờ phút này, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân bố trí tỉ mỉ kết giới. Cho dù là thần khí đều bị ngắn ngủi cách ly ở ngoài. Căn bản là không có cách xuyên thấu qua kết giới duy nhất một lần kết nối tất cả người chơi bóng. Dáng, mặc dù có thể một lần mang đi 10 vạn người chơi. Nhưng là người chơi có đủ mấy trăm triệu. Dù là Lục Vô cũng là bất lực. Giờ phút này Bắc Ly không ngừng thiêu đốt lên tồn kho hồn tệ. Cường hóa lấy thần khí cùng các người chơi liên hệ. Lòng nóng như lửa đốt, nghĩ muốn mau chóng cứu vãn, nhưng mà nguy cơ đã đến rồi. Tại thời khắc này, Khổng Dịch đứng dậy, kinh lịch nhiều lần long đong, nhưng hắn chung quy là nhân tổ. Đây không phải một cái danh hào. Hắn cần muốn chống lên là nhân tộc sống lưng, gánh vác là phù hộ nhân tộc gánh nặng. Này một lần, hắn vẫn như cũ lựa chọn rồi tiếp tục phù hộ nhân tộc. Vì Lục Vô tranh thủ thời gian, như hỏa diễm vậy cuộn trào mãnh liệt màu đỏ không ngừng đụng chạm kia phiến bị năm màu quang hoa. Bao phủ thế giới, các người chơi nhìn lấy một màn này, không hiểu cảm thấy tâm tình nặng nề. Bọn họ nghĩ muốn tham chiến, đi theo tên này NPC cùng một chỗ cùng địch nhân chém giết. Nhưng là màu đỏ thẫm kết giới lại ngăn cản rồi bọn họ tiến lên bộ pháp. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân, không có khôi phục toàn bộ chiến lực Khổng Dịch biết rõ chính mình kỳ thực khó lấy thủ thắng. Nhưng là hắn không có lùi về sau một bước, phía sau là nhân tộc tương lai hy vọng, cũng là nhân tộc còn sót lại phục hưng chi hỏa. Làm sao có thể lui, giống, bốc cháy hừng hực diều chiến bổ khai quang hoa, bổ vào. Đông Hoàng hóa thân, bên ngoài thân ba khỏa niệm châu hình thành tầng phòng ngự trên. Niệm châu lập tức run rẩy dữ dội, nhưng mà Khổng Dịch gắt gao nắm lấy diều chiến, cắn răng kiên trì lấy, dù là bị chấn ngũ tạng lục phủ đau dữ dội, lại vẫn như cũ không có buông tay. Khổng Dịch, quy thuận ta thiên giới như thế nào? Ta thiên giới còn có lưu ngươi nhân tộc hậu nhân. Trở thành lãnh tụ của bọn họ chưa chắc không phải một con đường sáng. Giống, phản đồ há phối lại xưng nhân tộc. Bọn họ đã là thiên giới chó rồi. Khó nói để ta đem cẩu vương sao. Đừng muốn nhục ta. Đang khi nói chuyện, Khổng Dịch cánh tay trầm xuống. Áp chế niệm châu run rẩy dữ rồi. Nhìn thấy Khổng Dịch vẫn như cũ như đã từng như vậy. Không có chút nào thuộc về ý nghĩ. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài rồi một hơi, phất tay, quanh thân còn thừa 7 viên niệm châu thoát ly, bay về phía Khổng Dịch phía sau, cũng liền là tầng kia cách trở người chơi tiến lên màu máu kết giới. Đông Hoàng, thấy như vậy một màn, Khổng Dịch muốn rách cả mí mắt, lúc này quay người nhào về phía rồi kia 7 viên niệm châu. Bởi vì hắn rõ ràng các người chơi là nhân tộc hy vọng cùng tương lai. Cho nên hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy bọn họ bị Đông Hoàng bóp chết. Nhìn thấy Khổng Dịch bay nhào mà đi. Đông Hoàng hóa thân trên mặt lộ ra ý cười. Ngón tay nhẹ bắn. Lập tức kia 7 viên niệm châu đột nhiên kết nối thành chuỗi. Hóa thành một thanh thất tinh kiếm. Bỗng nhiên trở về đâm về phía Khổng Dịch cái cổ. Phốp. Huyết dịch rơi vãi, vẩy ra, Khổng Dịch đầu lâu lập tức bay lên cao cao. Lần này khiến Khổng Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái cổ bị sắc bén, thất tinh kiếm, xuyên qua. Chặt đứt, Thấy như vậy một màn, các người chơi phẫn nộ tê giống lên, nội tâm rừng không ngừng run rẩy. Bọn họ không muốn trơ mắt nhìn người khác vì chính mình mà chiến đấu, cũng muốn cùng một chỗ chém giết, cùng một chỗ chiến đấu. Những cái kia bị khóa khốn tại cột đá bên trên bóng dáng cũng tại thời khắc này bi phẫn gào thét. Đang chiến đấu chính là bọn hắn người mở đường, tướng quân của bọn hắn, cũng là nhân tộc người thủ hộ. Nhưng mà Đông Hoàng trên mặt nụ cười rất nhanh đọng lại. Cho dù không có rồi đầu lâu, kia một bóng người vẫn là sừng sững ở đó, thân hình giống như nguy nga núi cao, không từng có mảy may dao động. Màu đỏ thẫm diều chiến trên thiêu đốt ngọn lửa vẫn như cũ là như vậy cuộn trào mãnh liệt. Theo lấy hắn huy động, hung hăng bổ vào một khỏa niệm châu trên. Này một đòn đồng dạng khiến Đông Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Xoạt xoạt, thất tinh kiếm tan rã, cầm đầu viên kia niệm châu tại lúc này nát vì vô số trong suốt phiêu tán. Khổng Dịch không có ngừng lại, thứ hai búa theo sát mà đi. Xoạt xoạt, viên thứ hai niệm châu vỡ vụn, dù là mất đi rồi đầu lâu lại như thế nào, ta chính là nhân tổ, nhân tộc người thủ hộ, tử vong đều không thể lau đi trên người ta lạc ấn. Hình thiên vũ kiền thích, mãnh liệt chí cố thường ở, diều chiến ở Khổng Dịch trong tay lần nữa dấy lên cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa. Chém nát viên thứ ba niệm châu, giờ khắc này. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Giống, mặc dù không có đầu lâu, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất lại phảng phất nghe được rồi Khổng Dịch ở ngửa mặt lên trời gầm giống. Bất khuất chiến ý cũng không theo lấy đầu lâu mất đi mà mất đi. Ngược lại càng phát kiên định, chính như kia một đạo đứng ở kia bóng dáng. Giờ khắc này... Đến từ nhân tổ Khổng Dịch tinh thần lây nhiễm ở đây tất cả người chơi. Giống, các người chơi nhịn không được đi theo này đạo im lặng gầm giống ngửa mặt lên trời gào thét. Bị cầm tù nhân tộc các chiến sĩ cũng đều cuồng loạn kêu gào. Bọn họ đầu óc bên trong hiện lên rất nhiều từng đẫm máu mà chiến. Lại cuối cùng vùi lấp ở dòng sông lịch sử bên trong nhân tộc chiến sĩ. Giờ phút này tuy là tàn phá thân thể, nhưng là bọn họ khát vọng lực lượng, khát vọng đi theo nhân tổ cùng một chỗ chiến đấu. Dù là chỉ là ngắn ngủi một giây, nhưng là kia một giây vinh quang ở nhưng trong lòng của bọn họ giống như là vĩnh hằng. Nhìn qua vẫn như cũ có lấy tuyệt cường chiến lực Khổng Dịch. Đông Hoàng hóa thân nụ cười trên mặt rốt cục tán đi, trở nên vô cùng âm trầm. Hắn đưa tay khống chế vờn quanh quanh thân ba khỏa niệm châu. Phân ra trong đó hai khỏa bắn về phía Khổng Dịch cùng còn lại bốn khỏa hội tụ. Vòng quanh Khổng Dịch bắt đầu xoay tròn cấp tốc, không ngừng xé rách khe hở không gian, nghĩ muốn đem nó vây khốn. Mất đi rồi đầu lâu Khổng Dịch thân hình đối mặt trói buộc. Bắt đầu vũ động diều chiến, nghĩ muốn đột phá phong tỏa. Nhưng mà trong lúc nhất thời căn bản là không có cách bổ ra sáu viên niệm châu hình thành phong. Tỏa vòng, lúc này, một viên cuối cùng niệm châu ở Đông Hoàng Thái Nhất thao túng xuống lần nữa bay về phía người chơi. Đang đến gần màu máu bình chướng sau, tản mát biến thành rồi vô số màu trắng người ánh sáng. Bắt đầu oanh kích bình chướng, đối với Đông Hoàng tới nói, Khổng Dịch giữ lại không được. Nhưng là nhân tộc hậu nhân càng là giữ lại không được. Bởi vì nhân tộc tiềm lực vô hạn, như thế nhiều nhân tộc chiến lực lưu tại vực ngoại, như vậy ngóc đầu trở lại thời gian, ở tương lai chắc chắn tiến đến, kia thời điểm có lẽ sẽ có càng nhiều hơn Khổng Dịch. Thậm chí sinh ra mới nhân hoàng, hắn muốn bóp chết nhân tộc, để nó vĩnh sinh vĩnh thế thoát thân không được. Thấy như vậy một màn, những cái kia bị cầm tù ở cột đá trên bóng dáng. Nội tâm vô cùng khát vọng lực lượng, bọn họ cam nguyện đánh đổi mạng sống bảo hộ những này hậu bối. Nhưng mà thân thể đều đã mục nát, làm sao đến lực lượng? Liền ở lúc này, một thanh âm ở bọn họ đầu óc bên trong vang lên. Đó là lục vô âm thanh. Giờ phút này Bắc Ly cường hóa không gian thông đạo. Lục vô mặc dù có thể điều động hồn lực, nhưng như cũ không cách nào duy nhất một lần đem các người chơi truyền về. Giờ phút này nguy cơ đã đến rồi. Thế là hắn hướng những này nhân tộc chiến sĩ hỏi ra rồi một câu nói. Có nguyện ý hay không đốt hết cuối cùng sinh mệnh chi hỏa? Phù hộ nhân tộc ta tương lai. Bọn họ trả lời rất thống nhất. Chiến, khổng lồ hồn lực thuận lấy đầu này thông đạo rót vào những này chiến sĩ trong cơ thể. Những này hồn lực tuy vô pháp duy nhất một lần mang đi tất cả người chơi. Lại tại lúc này lại đốt lên này trăm tên cổ xưa chiến sĩ phủ bụi chiến ý. Tràn ngập tại thể nội lực lượng khổng lồ để bọn hắn lần nữa có được rồi sức chiến đấu. Giờ phút này bọn họ gào thét lấy tránh thoát rồi phù văn xiềng xích. Nhào về phía rồi đột phá màu máu bình chướng đánh tới khắp trời màu trắng quang ảnh. Một trận chiến này còn chưa kết thúc. Bọn họ không có khổng dịch cường hãn như thế linh hồn. Cuồn cuộn không ngừng rót vào hồn lực để bọn hắn vốn liền tàn phá linh hồn tiếp cận bờ biên giới. Chuẩn bị sụp đổ, nhưng là bọn họ lại hưng phấn dị thường. Bởi vì đây chính là bọn họ nghĩ muốn. Hơn trăm nói mục nát thân thể tại thời khắc này cùng khắp trời màu trắng quang ảnh chạm vào nhau. Đem nó đụng vì điểm điểm ánh sao. Tạo thành rồi mới bình chướng, chặn lại những này quang ảnh tập kích, cũng đem nó đánh lui. Các người chơi thấy thế, cũng đều gào thét suy nghĩ muốn xông lên phía trước. Giờ phút này màu máu bình chướng đã phá, nhưng mà mới bình chướng lại đột nhiên hiển hiện, lần nữa ngăn lại rồi các người chơi đường đi. Này một lần, là này trăm tên lão binh liên thủ bố trí kết giới. Vì cái gì? Phía trước một tên người chơi, phẫn nộ hướng các lão binh gầm thét nói. Lúc này, một tên thân thể không trọn vẹn không chịu nổi, đầy đầu tóc trắng lão giả bỗng nhiên quay người mặt hướng người chơi. Trên mặt lộ ra rồi nụ cười, hắn chỉ một ngón tay trước mặt tên kia người chơi, mở miệng nói cho ta, ngươi nghề nghiệp là cái gì? Tên kia bị chỉ đến người chơi lúc này mở miệng. Người chơi, lão giả lắc đầu, mở miệng lần nữa nói, chân chính nghề nghiệp, lão sư, tên kia người chơi chẳng biết tại sao, thốt ra chính mình hiện thực bên trong nghề nghiệp, người thì sao, lão giả lại chỉ rồi một người hỏi nói, học sinh, người thì sao, kế toán, ngoặc kép, tên lão binh này cười lấy lắc đầu, sau đó quay người nhìn về phía rồi phía trước. Gầm giống nói, đám bạn trí cốt, nói cho hậu bối, chúng ta nghề nghiệp là cái gì? Giống, chiến sĩ, chỉ còn lại trăm người, lại ngưng tụ ra rồi một luồng bất khuất, thắng trăm vạn hùng sư cuồn cuộn ngất trời chiến ý. Đây cũng là bọn họ trả lời, cũng là bọn hắn vì sao không cho những này hậu bối tham chiến lý do. Nhìn qua phía trước lần nữa hội tụ mà thành vô số quang ảnh. Những này nhân tộc cổ chiến sĩ trên mặt đều lộ ra rồi vẻ mặt hưng phấn. Tay của bọn hắn bên trong ngưng tụ ra rồi từng chuôi, chiến mâu. Chờ đợi lấy địch nhân tới gần một khắc này. Giờ phút này, bọn họ chính là phía sau người chơi kiên cố nhất tấm chắn. Dùng sinh mệnh tạo thành rồi một đạo phòng tuyến. Đám bạn trí cốt, nhớ kỹ giờ khắc này. Hắn đem nương theo ngươi đi đến cuối cùng đoạn đường. Cho đến kết thúc, thân thể tàn phá lão giả nói lấy, tiến lên trước một bước, dẫn đầu tất cả nhân tộc chiến sĩ phóng lên tận trời. Nghênh hướng khắp trời ánh sao, nhân tộc bất hủ, tiếng giống giận dữ từ lão giả trong miệng hô lên, lập tức hơn trăm người cùng kêu lên hét to. Lúc này một cái kèn lệnh từ không trung trượt xuống, rơi ở rồi bình chướng phía trước. Người chơi phân tích sau phát hiện, nguyên lai tên kia tên của ông lão, hắn gọi, Trúc Sơn, nhân tổ, Trúc Sơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,